Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 133, âm mưu của thiên đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tô Tử Ngưng vẫn có chút không hiểu. Chấp Mặc nói cho chúng ta biết phi thăng chính là âm mưu của thiên đạo. Nhưng đó là âm mưu gì? Hơn nữa vạn năm qua chưa một người nào có thể phi thăng. Chuyện này cùng thiên đạo có quan hệ ra sao? Tần Mặc Hàm trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, ta nhớ rằng Tần gia tiên tổ trong lúc phi thăng liền bị lôi kiếp đánh chết, thân tử đạo tiêu, nhưng rốt cuộc tu di lại thành công phi thăng. Hắn cùng tiên tổ là chí giao, lúc tiên tổ chết hắn cũng ở bên cạnh, hẳn là có thể phát giác được âm mưu của thiên đạo. Vì cái gì còn đi đến con đường kia? Nếu như hắn không biết được, vì sao lúc truyền thừa cho nàng, hắn lại nói những lời kia? Ám chỉ gút mắc kiếp trước của ta và nàng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy mâu thuẫn. Tô Tử Ngưng cau chặt lông mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ nói, mỗi lần giải quyết một điều bí ẩn, tiếp theo lại xuất hiện câu đố khó hơn, giống như làm sao đều không đến được cuối cùng. Tần Mặc Hàm nắm chặt tay Tô Tử Ngưng, vuốt ve lòng bàn tay nàng, nói khẽ, nhưng chúng ta đang từng bước tiếp cận chân tướng. Ta cảm giác được thiên đạo tựa hồ có chút vội vàng sao động. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, rất nhanh chúng ta liền đến được gốc rễ. Hơn nữa một khi hắn rối loạn, liền sẽ gây càng nhiều nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng sơ suất cũng sẽ nhiều lên. Thiên đạo dù thế nào cũng là phép tắc. Nó quản được vận mệnh, nhưng không tính được lòng người. Quân cờ nhiều, biến số cũng sẽ nhiều. Tần Mặc Hàm ẩn ẩn cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như thiên đạo muốn. Văn Nhân Thu, Nữ Nguyên, Hàn Phi Vi đều là những kẻ có tư tâm. Bọn hắn đều sẽ vượt qua thiên đạo bày bố. Chỉ ít, nàng xác định Nữ Nguyên muốn không nhẫn nại được. Lạc Thủy Chi Tân, ma giới. Ma giới cùng tu chân đại lục bị Lạc Thủy Chi Tân ngăn cách. Một đông một tây, ngày đêm khác biệt. Không giống với tu chân giới non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, ma giới khắp nơi đều hoang vu, bầu trời quanh năm ám trầm, mặc dù không phải cảnh tượng xương đen bao phủ dày đặc, nhưng lại lộ ra hoang liêu mà lãnh khốc, nơi này mọi thứ đều phảng phất phủ một tầng mây đen. Thổ địa quá mức cằn cỗi, cơ hồ không nhìn thấy bóng cây ngọn cỏ, chỉ có một ít thực vật xám xịt ngoan cường mà cắm rễ đâm lên. Toàn bộ ma giới rộng lớn vô ngần, bên trong ma đô đường đi càng khoáng đạt, thế nhưng kiến trúc có sự chênh lệch rất lớn. Thành đông là một dãy pháo đài ám trầm lạnh lẽo, bên trong có vô số thạch ốc cứng rắn, ở giữa sừng sững một tòa đại điện, chiếm diện tích rộng lớn, nhìn hùng vĩ mà nguy nga. Thành tây lại chằng chịt các dãy phố, quanh co nhỏ hẹp, nhà cửa cũng thấp bé rách nát. Là nơi sinh sống của thường dân ma tộc. Thoạt nhìn dáng vẻ cao cao gầy gò, làn da đều vàng như nến khô cạn, ăn mặc y sam vải thô đơn giản, trong đó có không ít là dáng vẻ nửa người nửa thú. Cuộc sống sớm đã chết lặng tại nơi ma đô hoàn cảnh ác liệt này. Ma tộc mọi thứ đều là cường giả vi tôn. Tại đây ma khí quanh quẩn, linh lực yếu ớt, những kẻ mạnh liền chiếm cứ những mảnh đất tốt xung quanh cửu âm linh tuyền. Tuy là so tu chân giới vẫn kém xa nhiều lắm, nhưng cũng coi như là tài nguyên chất lượng. Tòa cửu âm linh tuyền này linh lực nồng đậm, mang theo cuồn cuộn ma khí phun trào ra ngoài, là ma tộc chân quý nhất quà tặng. Mấy vạn năm qua phảng phất dùng mãi không cạn. Ở chỗ này, thực lực địa vị cách xa giống như hai bên đầu dây kéo dài từ đông sang tây. Liếc mắt liền thấy được, bên cạnh cửu âm linh tuyền chính là một tòa cung điện cao chót vót, nguy nga lộng lẫy, là chỗ ở của thủ lĩnh ma tộc duy nhất còn lại, Nữ Nguyên. Sau khi ma tộc tổn thất nặng nề, toàn bộ đều lui về Lạc Thủy Chi Tân Ma Đô. Những ma vệ canh giữ cung điện lại phát giác khí tức chủ nhân nơi này lần nữa hoạt động. Một nam tử cường tráng mặc huyền giáp, bên hông treo một thanh trường kiếm đồng dạng ám trầm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bước nhanh về hướng thiên điện. Lúc tới gần cổng, hắn toàn thân đều căng thẳng, chậm từng bước do dự đi vào bên trong. Ừng ực, Âm thanh quỷ dị chậm rãi vang lên, giống như tiếng nước sôi phun trào, nhưng lại lộ ra cỗ cảm giác dinh dính, vang vọng giữa cung điện âm u càng khiến lòng người như bị đá nặng đè ép. Trong điện có ba lớp cửa đá, cổng vòm quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy một tia sáng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, ba cánh cửa từng lớp tự động mở ra. Mỗi một lần cửa mở, bên trong liền mãnh liệt xông ra một cỗ ma khí mục nát. Càng lúc càng nồng nặc, ngẫu nhiên còn có thể phát giác trong luồng khí tức mục nát này. Vậy mà ẩn chứa bồng bềnh tươi sống, càng khiến người ta không rét mà run. Chấm, một đường đi vào, phảng phất hết thảy đều hiện ra trước mắt hắn. Loại sợ hãi cùng kính sợ từ sâu trong đáy lòng càng dâng lên, để hắn trên trán rịn mồ hôi. Cuối cùng, từ bên trong âm thanh ừng ực, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở nặng nề, phảng phất không chịu nổi gánh nặng thở gấp, như gần đất xa trời. Thế nhưng nam tử cũng không dám nhiều động một cái, dù cho người kia suy yếu đến mức nào, nhưng vẫn dễ như trở bàn tay khiến hắn hài cốt cũng không còn. Hết thảy trước mắt dần dần rõ ràng. Ở trước mặt hắn là một ao nước lớn, nhưng bên trong không phải nước, mà là thứ chất lỏng màu đỏ đậm đặc giống như huyết cao, không ngừng cuồn cuộn, bốc lên từng mảng bóng nước huyết hồng. Kia thanh âm ừng ực theo đó mà đến. Phía đông ao nước có một cái cửa hang, bên trong chảy ra chất lỏng hỗn tạp ma khí màu đen cùng linh lực tinh thuần, từng chút tụ hợp vào trong ao. Đây chính là nước suối được dẫn ra từ cửu âm linh tuyền. Huyết trì này tồn tại vạn năm, chính là không có giới hạn. Nước suối bên trong chưa từng vơi đi. Một lát sau, mảnh huyết cao đậm đặc kia giống như đang sống, từ giữa ao cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một dáng người mơ hồ, thấp giọng mở miệng, các ngươi thua. Nam tử run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, đại nhân thứ tội. Lần này tu chân giới phản ứng quá ngoan cường. Chúng ta dẫn theo ma binh tu vi không thấp nhưng đều bị đánh bại. Thậm chí câu thực, thiên lang hai vị thống lĩnh đều tử trận. Còn chưa có nói xong. Hắn phảng phất bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh trúng, co quắp té ngã trên đất. Đừng nhắc đến hai tên phế vật kia. Nam tử dãy giụa quỳ bò lên, run rẩy nói, vâng. Mảnh huyết cao giữa ao dần dần hóa thành một cái ghế bành. Thân ảnh kia yêu nhã ngồi lên, cuối cùng dáng vẻ nữ nhân mặc huyền sắc cẩm bào hoàn chỉnh hiển lộ. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, từ khóe mắt trái đến chỗ cổ lan tràn một mảnh hoa vân màu đen. Nhìn qua mấy phần tương tự hoa văn trên cổ tay Tô Tử Ngưng, sắc đen nổi bật giữa làn da tái nhợt, đôi lông mày hẹp dài lăng lệ. Gương mặt gầy gò càng khiến nàng cả người âm u lạnh lùng, mười phần có tính xâm lược, để người ta không dám nhiều nhìn trộm một phần. Nam tử không dám nhìn nàng, chỉ là cúi đầu phát run. Ánh mắt rơi vào dưới chân nàng, lại phát hiện nữ nhân cường đại đáng sợ này từ eo trở xuống, thân thể lại tàn khuyết không đầy đủ, thể nội ma khí thậm chí tán tràn ra tới, cùng kia huyết trì hòa làm một thể. Đây là bọn hắn ma giới tồn tại cường đại nhất, thủ lĩnh của lục đại hộ pháp, nữ nguyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bất quá, chết trong tay các nàng, nhưng cũng không lỗ. Nói dứt lời, ánh mắt nàng có chút lơ lửng, cúi đầu sờ lên phần eo của mình, giấu trong cẩm bào chính là một miệng vết thương dữ tợn, vạn năm vẫn còn âm ỉ đau nhức. Nàng sắc mặt đột nhiên ám trầm, gương mặt vạn vẹo, một ao huyết thủy kịch liệt lắc lư. Nàng ta chỉ mới nguyên anh, các ngươi ngay cả một cái trăm tuổi nữ nhân đều không làm gì được, nuôi các ngươi để làm gì? Ngực nàng kịch liệt chập trùng, tay đè chặt vết thương nơi eo, cả người giống như muốn nổi điên. Tần Chiêu Mặc, người khiến cho ta thống khổ đến bực này, dòng dã tra tấn ta một vạn năm. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có luân hồi. Nhưng hôm nay, ngươi có tư cách gì cùng ta chống đỡ? Chỉ là sau một khắc, tiếng cười của nàng đột nhiên dừng. Thần sắc buồn bã nhưng cuồng loạn. Quân thượng, ngươi vậy mà vẫn ở bên Tần Chiêu Mặc. Ngươi sao có thể vứt bỏ ma tộc, vứt bỏ con dân của ngươi? cùng nữ nhân kia pha trộn cùng một chỗ. Quân thượng, người đã quên nàng ta như thế nào hủy đi tất cả sắp đặt của người. Người sau có thể lần nữa dẫm lên vết xe đổ. A, nàng hai mắt xích hồng, toàn thân ma khí quanh quẩn, mang theo dày đặc uy áp bén nhọn tiếng kêu, chấn động đến nam nhân kia thất khiếu chảy máu, thống khổ lan ra ngoài. Trong nháy mắt nàng cả người hóa thành một vũng máu lần nữa hòa vào huyết trì, khiến cho huyết trì sôi trào không thôi. Sau một hồi nữ nguyên mới bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Lăn tới đây." Nam nhân lảo đảo bò đến. "Đại nhân, ngài còn tốt chứ?" Nữ nguyên nói những lời kia để hắn nghe được mơ hồ. Dáng vẻ nàng vừa rồi quá kinh khủng, thật sự là làm người ta kinh hoàng run sợ. Phải biết, vạn năm qua không biết có bao nhiêu ma tu đi vào huyết trì, rất hiếm người có thể sống sót trở ra. "Hừ, không cần quản nhiều, cùng người kia có liên lạc sao?" "Bẩm đại nhân, có liên lạc, kế hoạch rất thuận lợi. Bây giờ trong tay chúng ta không chỉ có một con cờ. Nhờ lần hỗn chiến này, các nhà thủ vệ trống rỗng, lại có đại nhân ban cho pháp bảo né tránh ánh mắt Tần gia. Chúng ta đã tìm được nơi phong ấn Kỳ Sơn đại nhân." Nữ nguyên ngữ khí rất là kích động. "Thật sao? Thiên chân vạn xác. Ha ha ha, nếu như có thể thuận lợi cứu ra Kỳ Sơn, cho dù ta không cách nào khôi phục đỉnh phong, cũng đủ để san bằng tu chân giới. Đến lúc đó ta ma tộc liền không cần co đầu rút cổ tại nơi quỷ quái này, đám phế vật vô năng kia. Trời sinh ngu dốt, không xứng hưởng dụng kia đất đai màu mỡ." Nữ nguyên không thể che hết ngữ khí kích động, tiếng cười không ngừng trong điện quanh quẩn. "Nhớ kỹ, để bọn hắn tăng cường hoạt động, nhất định phải lấy được Tần Mặc Hàm tinh huyết." "Vâng, nhưng thưa đại nhân, bên người Tần thiếu chủ kia đều là cao thủ, chính nàng cũng là thân thủ bất phàm, còn có trong tay thần thú cùng thánh khí, trừ khi để bốn vị ma sứ cùng nhau ra tay, nếu không chúng thuộc hạ không cách nào." Nữ nguyên trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Con cá kia đích thực khó đối phó, tạm thời không vội, để bọn hắn từ từ bố trí. Nhớ kỹ nữ tử áo đỏ bên người Tần Mặc Hàm, tuyệt không thể động một sợi tóc của nàng, nếu không các ngươi đều phải chết. Nghe không?" Nam tử sững sờ, mặc dù nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn mau mau gật đầu, ôm một bụng sợ hãi vội vàng lui ra ngoài. Nữ nguyên ánh mắt nặng nề mà nhìn xem hư không, nói khẽ: "Quân thượng, người còn có thể trở lại như xưa sao? Từ khi ma tộc lui về Lạc Thủy Chi Tân, hết thảy tựa hồ an tĩnh xuống. Những tu sĩ đóng giữ kết giới cũng chưa từng thấy bóng dáng ma tộc. Liền ngay cả trong thành cũng không còn ma tu hoạt động. Phảng phất lần kia khí thế hung hãn xâm lấn chỉ là chơi đùa." Đối với chuyện này, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng hiểu lần này ma tộc chẳng qua là phô trương thanh thế. Nữ nguyên cũng không hề hoàn toàn bình phục, nhưng Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm lại buông lỏng không nổi. Các nàng không cho rằng ma tộc tổn thất gần vạn ma binh chỉ là muốn chơi đùa, càng lo lắng hơn bọn hắn còn có mưu đồ âm hiểm phía sau. Càng làm cho Tần Mặc Hàm bất an chính là, nơi phong ấn Kỳ Sơn tìm mãi không ra. Hơn nữa hết lần này tới lần khác ma tộc thái độ khác thường, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mọi khả năng đều đã làm, không thể cả ngày hao tổn xoắn suýt, làm chậm trễ tu hành của các nàng. Sau khi cùng Tần Bách Xuyên thương nghị, Tần Mặc Hàm mang theo Tô Tử Ngưng đi Bắc Xuyên cực địa, bắt đầu bế quan. Nàng nghĩ Tô Tử Ngưng có thể an tâm dần dần, thành công đi vào Nguyên Anh. Tô Tử Ngưng luyện tinh thần quyết đã đi vào tầng thứ 5. Cơ hồ không hề bị ngoại giới trói buộc, có thể tùy ý thu thập sao trời chi lực. Mà Tần Mặc Hàm tại Bắc Xuyên thí luyện chi địa, rèn luyện côn năng lực thực chiến, giáo hội nó thuần thục vận dụng pháp quyết cùng linh lực. Trừ cái đó ra, nàng càng thêm củng cố pháp tắc, tôi luyện lĩnh vực khống chế của mình. Ma tộc vậy mà im ắng khá lâu. Sau trận chiến ở Lạc Thủy Chi Tân, đã gần một năm trôi qua không hề có động tĩnh. Tu chân giới cũng bình tĩnh lạ thường. Thẳng đến một ngày, trên bầu trời Bắc Xuyên Tần gia cùng Lạc Hoang Nguyên Văn Nhân gia, một trước một sau bắt đầu cuồn cuộn. Kiếp vân hội tụ gió lạnh rít gào, cơ hồ dẫn tới dân chúng hai thành xúm nhau quan sát. Có người đi vào nguyên anh, thiếu gia đi vào nguyên anh, văn nhân gia đệ tử vui mừng khôn xiết. Một đường đi thông chi văn nhân sinh. Văn nhân sinh ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt kinh hỉ làm sao cũng ép không được. Có thật không? Hắn thất thố đứng lên, lập tức hướng Lạc Hoang Nguyên mà đi. Cùng lúc đó, Bắc Xuyên Tần gia đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Tần gia lại có người độ kiếp rồi. Mà ở xa cực Bắc chi địa, Tần Mặc Hàm nhìn thấy Bắc Xuyên đỉnh băng kiếp vân, lập tức trong mắt sáng lên, quay đầu nhìn quanh quẩn trên không trung Côn Côn đang đối chiến với ba con chim khổng lồ. Hô lớn, Côn Côn, Tô Tô muốn độ kiếp rồi, chúng ta mau trở về. Côn Côn vui vẻ kêu một tiếng, trực tiếp ngậm lấy ba đầu cự điểu, một cái lao xuống cõng Tần Mặc Hàm đảo mắt bay đi. Nó cực kỳ vui mừng, Tô Tô nhập nguyên anh, nó cho nàng mang cái lễ vật, ba đầu cự điểu đã cấp 7. Nội đan ăn rất ngon đấy. Tác giả có lời muốn nói. Tần tiểu chủ tử, luôn có người ngấp nghé vợ của ta. Côn Côn cắn nàng. Cách chương.